Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 411 tắt đèn. Tích Thăng Quan phát tài ăn bánh có nhân thời điểm. Thánh địa Mary Joy Pangea Castle. Hoa Chi Gian Nội, một bộ hắc y, búi tóc rất cao thế giới chính phủ người thống trị. Gorose chủ nhân, im đang ở hoa viên nội bước chậm, xem thân hình. Người này rõ ràng là vị nữ tính. Nàng ở lợi dụng bước chậm khoảng cách tự hỏi vấn đề, im thực gầy. Rất cao, nàng đôi mắt giống như là luân hồi mắt giống nhau. Một vòng, quang xem đôi mắt liền biết không phải người bình thường. Lúc này nàng cặp kia màu đỏ sậm đôi mắt chính nhìn chằm chằm trong tay bốn bức ảnh, Vivi, Shirahoshi, Luffy. Cuối cùng một cái chính là Tích, nàng cho rằng này bốn người đều là sẽ đối tương lai thế giới thế. Cục sinh ra thật lớn ảnh hưởng nhân vật. Phía trước hai cái là khống chế cổ đại binh khí Minh Vương cùng Hải Vương mấu chốt nhân vật. Mặt sau hai cái còn lại là có khả năng nhất trở thành tân thời đại Joy Boy Đê Chi nhất tộc. Dùng một loại xem kỹ ánh mắt, nàng ở bốn bức ảnh thượng nhất nhất nhìn quét, Vivi ảnh chụp trước hết bị loại bỏ. Vivi chủ động bại lộ thực lực, đi ở dưới ánh mặt trời, mang đến rất nhiều không tiện, nhưng cũng làm rất nhiều nhằm vào nàng thủ đoạn mất đi hiệu lực. Không có bất luận cái gì chứng cứ, trước mắt bao người, thế giới chính phủ không thể đi đối phó người một nhà, hơn nữa nàng còn giao ra con tin. Thế giới chính phủ lại đối nàng xuống tay, về sau liền không ai dám tới đầu nhập vào thế giới chính phủ, hôm nay lộng chết Vivi. Ngày mai có phải hay không liền sẽ đối Fujitora động thủ. Hậu thiên Kizaru có phải hay không cũng sẽ bị phán có tội. Lúc ấy mỗi người cảm thấy bất an. Đều bị bức phản, im cánh tay dương lên. Như là một đạo gió nhẹ phất quá. Vivi ảnh chụp bay đến giữa không trung. Theo sau đã bị một phen cực nhanh trường kiếm cắt thành hai nửa. Lúc sau là Shirahoshi ảnh chụp. Cái này ngốc bạch ngọt thấy thế nào như thế nào vô hại. Thật muốn là đem ngư nhân tộc bước đến phản kháng nông nỗi. Thế giới chính phủ cùng hải quân cũng thực phiền toái. Chỉ cần không gây chuyện, khiến cho nàng duy trì hiện trạng đi, im lại là nhất kiếm. Chém nát Shirahoshi ảnh chụp, nàng cầm Luffy cùng Tích ảnh chụp. Tương đối một chút, Luffy cái kia ta là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân, nói rất nhiều người. Đều nghe được quá, im đối này thực phản cảm. Bất quá nàng có điểm kiêng kỵ. Kiêng kỵ Gáp, kiêng kỵ Long. Ở Gáp lực ảnh hưởng hoàn toàn tiêu trừ trước, nàng không nghĩ đối Luffy động thủ. Ở nàng xem ra, một cái tiểu tử ngốc, tưởng trở thành hải tặc vương, lại chờ 20 năm đi. Cuối cùng nàng nhìn về phía vẫn luôn ở tỏ vẻ chính mình, không dã tâm Tích. Trên ảnh chụp Tích còn ở ăn bánh có nhân. Phồng lên quay hàm, thoạt nhìn ngây ngốc, một bức thực dễ, khi dễ bộ dáng. Im sống 800 năm, người nào chưa thấy qua. Tích ẩn nhẫn ở nàng xem ra uy hiếp lớn nhất. Dù sao đều phải sát một cái. Nhìn ngang nhìn dọc, liền ngươi đi. Nàng đem Tích ảnh chụp giao cho Gorose. Làm cho bọn họ tắt Tích này chản đèn, Gorose không dám chậm trễ. Buông đỉnh đầu toàn bộ công tác. Cấp Steel Bone công truyền lệnh. Steel Bone công lại cấp Akainu truyền lệnh. Liền một cái yêu cầu. Mark Sande, Tích cần thiết chết. Đây là tử mệnh lệnh. Căn bản là không có thương lượng đường sống, tổng soái. Tích là chúng ta giai đoạn trước phát triển ra tới ám tuyến, Akainu nói còn chưa nói xong. Đã bị Steel Bone công đánh gãy. Sakazuki, giết cái này Mark Sande. Tích có hay không vấn đề? Akainu trả lời đến phi thường quyết đoán. Không thành vấn đề, dù sao cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Lại không phải cha hắn. Một cái hải tặc mà thôi. Sát liền sát bái, lo lắng hắn qua loa cho xong. Steel Bone công lại dặn dò một câu. Nhớ kỹ, chuyện này tầm quan trọng không thứ với Y biết. Hiểu chưa? Minh bạch, Akainu rất rõ ràng. Không nên hỏi đừng hỏi. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức đem chuyện này thông chi cấp tam đại tướng, làm hải quân nguyên soái. Ở trên chiến trường hắn phải đối phó khẳng định là dâu bạc. không có khả năng đi nhìn chằm chằm một cái 16 phiên đội đội trưởng. Mark Sande, Tích vẫn là muốn giao cho tam đại tướng đối phó. Hắn yêu cầu đơn giản trực tiếp, đó chính là không cần do dự. Nhìn đến người này liền trực tiếp giết chết, ba người đối này cũng không có gì ý kiến. Mật báo gián điệp, giết chính là ngươi như vậy gián điệp. Vivi đối này nhưng thật ra có điểm nghi hoặc, nàng hoài nghi là cao tầng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Lúc riêng tư tiến hành rồi hai lần bói toán, đáng tiếc điều kiện quá ít, cũng không có đến ra chuẩn xác kết quả. Tích hồn nhiên không biết hải quân bên kia đối hắn hạ phải giết mệnh lệnh, hắn còn ở trang làm phúc hậu và vô hại bộ dáng ăn anh đào bánh có nhân. Bên kia Tottoland vương quốc nội gầy Big Mom cũng ở một đám con cái vây xem hạ, mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn lại ngọt lại nị bánh kem cùng sô cô la ăn đến nàng thẳng phạm ghê tởm, nhưng vì không lộ nhân chỉ có thể cưỡng bách chính mình đi ăn, muốn ăn đến béo Big Mom cái loại này hình thể là không có khả năng, đó là 60 năm tích tụ, nàng lại như thế nào ăn, cũng ăn không đến cái kia nông nỗi, cũng may nàng kỹ thuật diễn không tồi. Hơn nữa có được bị tẩy não cự kiếm Napoleon cùng lôi điện Hera, lại tính thượng âm thầm duy trì nàng Stroyzen. Cuối cùng là đem một chúng con cái cấp ổn định, nàng hiện tại rất tưởng đem hải tặc đoàn quyền lợi toàn bộ chộp vào chính mình trong tay. Nhưng trước mắt sắp cùng hải quân khai chiến, nàng chút thực lực ấy, đánh bình thường tướng tinh, Tobiropo những cái đó còn chắp vá, đánh đánh trung tướng cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là đối thượng cùng tứ hoàng đồng cấp đại tướng, đó chính là tìm chết. Sâu Fruit rất nhiều năng lực liền không am hiểu chiến đấu, trong khoảng thời gian này nàng liền làm một sự kiện, đó chính là dùng mụ mụ thân phận, đem tân đầu nhập vào lại đây phai tăng hải tặc đoàn thuyền trưởng. Hắc đạo phong tràn đầy Capone Bét chiêu vì con rể, không thể không nói Capone Bét ánh mắt cùng xa cá sấu có liều mạng, ở một đống diện mạo thiên kỳ bách quái nữ nhân chung. Hắn liếc mắt một cái liền chọn chúng Lola song bào thai tỷ tỷ Salad, Si Phong, mà Si Phong đối với hắn Hắc Đạo Phong cũng phi thường thưởng thức. Hai bên ngày đầu tiên gặp mặt, ngày hôm sau ăn một bữa cơm, ngày thứ ba liền cầu mụ mụ làm chủ, làm cho bọn họ kết hôn. Thân cao 1m66 Capone Bét đứng ở thân cao 2m15 Si Phong bên cạnh cũng không có vẻ hèn mọn. Ngược lại phụ trợ đến có như vậy một hai phân vĩ ngạn. Hai người hôn sau quan hệ hòa thuận. Capone Bét cùng Lola cái này muội muội, ơn cái này cha vợ đều hỗn đến không tối. Phai tăng hải tặc đoàn ở Socola Island cũng đã chịu người nhà giống nhau chiếu cố. Hết thảy đều là như vậy hài hòa, gầy Big Mom mượn sức Capone Bét. Đương nhiên là có mục đích, nàng tình cảnh thực không xong. Stroyzen từ đầu đến cuối liền không phải cái gì thứ tốt. Đem chính mình hy vọng ký thác tại như vậy một cái thay đổi thất thường tiểu nhân trên người. Gầy Big Mom không như vậy ấu trĩ. Nàng ở tích cực mà tự cứu. Nàng biện pháp chính là mượn sức người ngoài. Capone Bét là một mục tiêu. Đã lưu vong bên ngoài xa cá sấu cũng là một mục tiêu. Xa cá sấu phạm phải sự đối nàng tới nói dâu ria. Nàng năm đó chết giả thoát thân, chính là lo lắng thế giới chính phủ tá ma giết lừa. Nàng một khi dùng Carmen nữ tu sĩ cái này thân phận đi ở trước đài, thế giới chính phủ khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Không nguyên nhân khác, chính là bởi vì nàng biết được quá nhiều. Ở nàng xem ra, xa cá sấu là minh hữu, còn có mượn sức giá trị. Nàng thậm chí tưởng đem béo Big Mom này đó nữ nhi toàn gả đi ra ngoài. Chính mình thành lập một cái con rể hải tặc đoàn ra tới. Hết chương.